Càng chơi càng lớn, chương 14 đến 2, cố chấp, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô biết thôi giật không? Cô hỏi Trầm Ngôn, em nói người bị em đánh vỡ đầu. Trầm Ngôn nói, hắn là nhị thế tổ, ỷ vào gia đình giàu có, môn đăng hộ đối với Thấm Khải. Em cũng biết đó, những kẻ có tiền đều thích lấy người xứng vai xứng vế, do nể mặt Tề Thúc nên Thấm Khải mới phải hẹn hò với thôi giật, nhưng em yên tâm, không cần lo lắng, Thấm Khải nhìn hắn một chút thôi cũng chướng mắt rồi. Vũ Trung vội vàng cắt đứt lời cô nói bậy bạ gì vậy, tôi nói tôi lo lắng chuyện đó hồi nào, không phải chuyện này vậy chứ em muốn hỏi chuyện gì, Trầm Ngôn không hiểu ý cô, tôi không phải loại người hiếu kỳ, Diệp Vũ Trung miệng méo mó biến dạng quỷ dị nhìn vị bác sĩ trước mặt. Nếu Thấm Khải biết Vũ Trung cũng lắm chuyện như Trầm Ngôn thì nàng sẽ thích cô sao? Đương nhiên không rồi, có cho cũng chẳng thèm, Diệp Vũ Trung, vậy chẳng lẽ em không tò mò về mối quan hệ giữa Thấm Khải và mẹ cậu ấy sao? Bằng vào tình huống ban nãy cô dám chắc Diệp Vũ Trung đang tò mò chịu không nổi. Quả nhiên Diệp Vũ Trung liền tự xa mình vào bẫy. Bọn họ có vẻ lạnh nhạt với nhau, bên trong có ẩn tình gì sao? Diệp Vũ Trung ứa cả nước miếng. Không phải trí tưởng tượng của em rất phong phú sao? Đoán từ nghe xem, Trầm Ngôn thật sự muốn biết rốt cuộc kết cấu não bộ của cô nhóc này đặc biệt tới mức nào. Tuy rằng Diệp Vũ Trung không hiểu Tề Gia Bình lắm nhưng dựa vào biểu hiện vừa rồi của ông, cô có thể đoán được ông là một người đàn ông rất yêu thương vợ mình. Chẳng lẽ là bởi vì ba của Tề Thấm Khải quá yêu thương mẹ của cô ấy, xem nhẹ cảm nhận của con gái. Tề Thấm Khải lại bá đạo như vậy, cực kỳ khó chịu với chuyện này nên mới ghi hận trong lòng. Trầm Ngôn thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Thấm Khải mà nghe được những lời này của em thì sẽ lập tức ghi hận trong lòng với mẹ em thì có đó. Diệp Vũ Trung, chị bội phục em sát đất, vậy, không đúng hả, Diệp Vũ Trung hơi giật mình, Tề Gia Bình thoạt nhìn cũng có vẻ cố gắng cưng chiều Tề Thấm Khải cũng không giống một người không biết lý lẽ. Vậy có phải bởi vì Tề Thấm Khải yêu thích phụ nữ, nhưng mẹ cô ấy lại không cho phép, việc này khiến mối quan hệ của cả hai rơi vào bế tắc. Việc này chỉ là một phần thôi, cũng không phải nguyên nhân chính. Ở một mức độ nào đó, bọn họ đối với việc này vẫn duy trì tình trạng. Một mắt nhắm một mắt mở. Cho qua, em cũng biết Thấm Khải là một người mạnh mẽ tới cỡ nào mà nhận thức của cậu ấy đâu thể dễ dàng để người khác chi phối, bởi vì cha mẹ phản đối mà buông bỏ tình yêu của bản thân. Nhóc con, em may mắn lắm đó, sau này sẽ không gặp nhiều khó khăn cản trở. Trầm Ngôn thành thật nói, Vũ Trung đối với lời giải thích của Trầm Ngôn vẫn còn có chỗ thắc mắc. Tề Gia hẳn là một đại gia nghiệp, nếu Tề Thấm Khải thật sự muốn chung sống với phụ nữ, vậy gia nghiệp đồ sộ này sẽ do ai kế thừa? Cô đừng cố tình gài bẫy, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nói sẽ đến với Tề Thấm Khải. Diệp Vũ Trung đã sớm quên mất hôm lễ tình nhân cô đã từng nói muốn cùng Tề Thấm Khải. Tư thủ cả đời, đây có thể được xem là người nói vô tâm nhưng người nghe lại hiểu ý tựa như điểm báo trước cho đoạn thời gian thống khổ đầy tra tấn mà cô sắp phải trải qua. Tư thủ cả đời, sống với nhau trọn đời trọn kiếp. Trầm Ngôn nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bây giờ thì em có thể mạnh miệng như vậy, nhưng nếu sau này em dám nói với Thấm Khải những lời này thì em sẽ rất thê thảm. Cô nở nụ cười tà ác, sau đó nói, em có biết Tề Thúc và dì An đến với nhau như thế nào không? Vũ Trung lắc đầu, chuyện của Tề Thấm Khải mà cô còn không biết, nói chi đến chuyện thế hệ trước của Tề Gia Bình. Lúc Tề Gia Bình tuổi còn trẻ không chỉ giỏi kinh doanh mà còn kết giao không ít bằng hữu trong Hắc Bạch lưỡng đạo, điều này khiến ông như hồ chấp thêm cánh leo lên đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Ông muốn sự nghiệp có sự nghiệp, chỉ thiếu duy nhất một mái ấm gia đình. Chưa có loại phụ nữ nào mà ông chưa từng gặp qua, nhưng mãi vẫn không gặp được người ông thật sự đem lòng yêu quý. Trong một lần đi xả giao ông gặp được An Vân, một cô gái ôn nhu thánh khiết, loại khí chất bất phàm chẳng ai sánh bằng này khiến ông khuynh đảo ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuổi trẻ sung mãn, ông liền triển khai kế hoạch theo đuổi An Vân, ông vẫn luôn cho rằng dung mạo và bối cảnh của bản thân đều xứng với An Vân, nhưng bà không hề động tâm dù là một chút, nhiều lần cự tuyệt, điều này khiến Tề Gia Bình thất bại nặng nề. Một thời gian sau, ông mới hiểu thì ra người ta đã sớm có người trong mộng. Ông không cam tâm, thất bại liên tiếp khiến ông không còn tiếp tục kiên nhẫn được nữa. Tề Gia Bình cũng xem như là một nửa xã hội đen, mà xã hội đen thì làm gì quan tâm người ta có nguyện ý hay không, ông bắt An Vân lên giường cưỡng bức bà. Khi đó luật nhân quyền cũng không bằng như bây giờ, An Vân bị Tề Gia Bình giam lỏng, mỗi ngày chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt. Hai lần khóc thì có đến ba lần muốn treo cổ tự sát, nhưng Tề Gia Bình vẫn không chịu buông tha cho bà. Bà khóc đến tê tâm liệt phế, liền mấy tháng sau thì có mang. bà cho dù không muốn nhưng cũng không đủ nhẫn tâm phá bỏ đứa bé, lại càng không dám để người khác biết bản thân là gái chưa chồng lại có thai. Tề Gia Bình đoán được tâm tư của bà, từ cứng rắn chuyển sang dịu dàng ôn nhu, chủ động đến An gia xin chịu trách nhiệm. Tuy rằng ba của An Vân rất phẫn nộ nhưng vì thế lực của Tề Gia lúc bấy giờ quá lớn, hơn nữa con gái lão cũng đã có thai, lão cũng không còn cách nào khác là để An Vân kết hôn cùng Tề Gia Bình. Trong đợt tấn công tràn đầy nhu tình của Tề Gia Bình, An Vân cũng từ từ tiếp nhận ông, sau khi hai người kết hôn thì sinh ra Tề Thấm Khải, cả nhà cũng xem như vui vẻ hạnh phúc. Diệp Vũ Trung nghe xong câu chuyện Trầm Môn kể lập tức choáng váng chóng mặt. Tề Gia Bình bá đạo như vậy, khó trách Tề Thấm Khải cũng giống y như đúc. Trầm Môn thấy vẻ mặt cô bắt đầu khiếp sợ thì đắc ý cười không ngừng. Cho nên, Diệp Vũ Trung, em tốt hơn hết là biết điều một chút. Nếu khiến Thấm Khải tức giận em cũng biết kết cục của bản thân rồi đó. Em cũng không muốn phải giống như dì An, ngay cả đường lui cũng không có mà phải không? Đường lui cái gì, tôi cũng đâu thể mang thai được. Cô nhếch môi, cho dù có thai đi chăng nữa tôi cũng sẽ không quen Tề Thấm Khải. Người cô thích chính là Doãn Diệc không phải Tề Thấm Khải, Doãn Diệc ôn nhu hơn Tề Thấm Khải nhiều. Em gái, em đúng là không biết điều mà. Trầm Ngôn liếc mắt lườm cô một cái, đến lúc em bị Thấm Khải áp dưới thân cởi sạch quần áo rồi cưỡng bức thì cũng đừng hối hận. Vũ Trung phải toan tính sau này tránh xa Tề Thấm Khải mọi lúc mọi nơi, nếu chẳng may Tề Thấm Khải thật sự học theo cha của nàng ép mua ép bán, vậy chẳng phải cô xong đời rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, bà Tề luôn đối xử lạnh nhạt với Tề Thấm Khải từ khi cô ấy còn nhỏ, tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Vũ Trung quay trở về chủ đề chính. Trầm Ngôn lắc đầu thở dài một hơi, dì An thật sự yêu thương Thấm Khải, không phải chị đã nói với em rồi sao, sau này dì An đã tiếp nhận Tề Thúc, vậy thì vì sao, Diệp Vũ Trung nghĩ mãi không ra còn việc gì có thể khiến hai mẹ con bọn họ đối xử lạnh nhạt với nhau như hiện tại. Trầm Ngôn nói, việc này chị sẽ không nói cho em biết, nếu em muốn biết thì tự mình đi hỏi Thấm Khải đi. Nếu, em có lá gan đó. Hừ, Diệp Vũ Trung đoán chắc chắn Trầm Ngôn đang trêu ghẹo cô, cố ý thừa nước đục thả câu, không biết chừng câu chuyện từ đầu đến cuối toàn là bịa đặt. Trầm Ngôn nhún nhún vai, tùy em muốn làm sao thì làm, nhưng chị khuyên em tốt nhất thì đừng nhắc đến chuyện này trước mặt Thấm Khải. Diệp Vũ Trung khinh thường, đợi lát nữa gặp Tề Thấm Khải cô nhất định hỏi nàng cho ra lẽ. Editor, ha ha, Chế Vũ bị hù mặt mày tái mét, cách chương.